Chí tôn chiến thần, chương 312, 312, anh em đồng lòng bẻ vàng cũng gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Thanh Diệu dùng dư quang nhìn Giang Sách, nghĩ rằng sau khi nói những lời này, Giang Sách sẽ cảm thấy tức giận và sợ hãi. Đối phương càng tức giận bao nhiêu thì ông ta càng vui bấy nhiêu. Nhưng điều làm cho Thủy Thanh Diệu khó hiểu chính là Giang Sách không hề tỏ vẻ gì. Giống như không có nghe thấy. Tự ngồi ở trên ghế salon uống rượu, ngoảnh mặt làm ngơ trước lời nói của Thủy Thanh Diệu. Điều này làm cho người ta khó có thể nắm bắt. Sau khi một người nói ra điều gì đó, phản ứng nào mới khiến người nói không thể chấp nhận được? Tán đồng với bạn? Không. Phản đối bạn? Cũng không. Đó là sự im lặng. Là nghe mà như không nghe. Coi lời nói của bạn như gió thoảng bên tai. Phù, thổi qua là qua. Phản ứng của Giang Sách khiến Thủy Thanh Diệu gần như bùng nổ vì tức giận. Ông ta hét vào mặt Giang Sách. Này, cậu có nghe tôi nói gì không? Tôi đã sắp xếp người đối phó bạn gái của cậu rồi. Cho dù hiện tại cậu lập tức đưa người tới đó cũng đã muộn. Cậu không có phản ứng gì sao? Giang Sách vẫn giả vờ như không nghe thấy. Tự mình ăn uống. Giang Sách, nói cái gì đó đi. Bịt miệng ông ta, lập tức có người đi tới, lấy khăn bịt miệng Thủy Thanh Diệu. Ông ta không nói được lời nào. Tiểu Điệp ở bên cạnh lo lắng hỏi. Giang Sách, anh thật sự không định làm gì sao? Giang Sách rửng rưng nói. Mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát. Cô chỉ cần bình tĩnh nghỉ ngơi. Còn lại cứ giao cho tôi. Chưa bao giờ Tiểu Điệp cảm thấy an toàn như lúc này. Giang Sách mang đến cho cô ta một cảm giác mạnh mẽ chưa từng có. Cô ta như một chú cừu non tội nghiệp, nhởn nhơ trong vùng hoang vu đầy bầy sói hoang, cuối cùng được bảo vệ bởi một vị vua sư tử hùng vĩ. Đó là một cảm giác tuyệt vời, nhưng nó cũng rất thực. Đại sảnh khách sạn, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, theo sau đó là một nhóm lớn người kéo vào thưa thớt. Tất cả đều cởi trần và xăm trổ. Trên tay đều cầm rìu. Sau khi nhân viên phục vụ nhìn thấy nhóm người này thì hoảng sợ đến mức nhanh chóng chui xuống quầy. Một người trong số họ bước đến quầy, dùng rìu gõ mạnh và hét lên. Tân Uẩn sống ở phòng nào, trên tầng nào? Nhân viên phục vụ nào dám trái lời, vội tra cứu ngay lập tức. Tân Uẩn sống ở phòng 608. Ừ, lấy thẻ phòng tới đây. Của anh. Người phục vụ run rẩy đưa thẻ phòng qua. Sau khi người đàn ông cầm lấy, lại nói thêm, Thủy Vân Thiên làm việc. Người ngoài như các người tốt nhất bớt xen vào. Nếu dám gọi cảnh sát, tao sẽ giết mày chỉ trong phút chốc. Người phục vụ sợ đến phát khóc. Từ lâu đã nghe nói rằng người của Thủy Vân Thiên cực kỳ độc đoán. Hôm nay xem như đã được chứng kiến. Nhóm đàn ông đi tới cửa thang máy, lần lượt đi vào. Quẹt thẻ phòng lên lầu 6. Đinh, rong, cửa thang máy mở ra. Một nhóm lớn người đi ra. Đến hành lang sâu, nhìn về phía cuối cùng. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ đứng ở đầu hành lang. Trong khi ở phía bên kia, có một người đàn ông với cung tên trên lưng. Hành lang dài và hẹp bị chặn bởi hai người đàn ông. Đó là sư tử và nhân mã trong 12 cung hoàng đạo. Kỳ thật, hai người họ còn có một mối quan hệ đặc biệt mà người ngoài không biết. Đó là, họ là anh em ruột. Nhân mã là anh, sư tử là em. Nhóm người đàn ông cởi trần không biết bọn họ. Tưởng họ là nhân viên khách sạn. Chia ra hai bên trái phải để tìm phòng 608. Ngay khi họ đi được 3 mét, vút một tiếng, mũi tên phá không và trực tiếp xuyên qua đùi của một tên. Người đàn ông đó rên rỉ, nằm trên mặt đất ôm chặt đùi và la hét. Nhân mã đã bắn tên. Mẹ kiếp, dám động thủ với người của Thủy Vân Thiên chúng ta ư, chán sống sao? Các anh em, lên, cả đám người lao lên. Nhưng nhân mã không hề sợ hãi. Mũi tên này nối tiếp mũi tên khác, cực kỳ nhanh. Và điều kinh hoàng hơn nữa là mũi tên của anh ta không bao giờ bắn trượt. Mỗi mũi tên đều có thể trúng mục tiêu và làm bị thương đùi một người. Những mũi tên của nhân mã rất chính xác, nhưng anh ta lại lương thiện, không giết người, Trên thực tế, chỉ cần anh ta nguyện ý, một mũi tên giết một người cũng không thành vấn đề. Tình huống gì thế này? Người đó là quỷ sao? Lui ra phía sau, về lại thang máy đi. Tất cả mọi người đều sợ hãi trước kỹ thuật bắn tên của nhân mã và muốn rút lui vào thang máy. Nhưng bây giờ mới nhớ tới thì đã quá muộn để rút lui rồi. Sư tử đến giữa họ nhanh như chớp, nhanh đến mức không ai nhận ra. Người đàn ông nhanh nhất trong 12 cung hoàng đạo. Sư tử, con đường rộng lớn luôn hướng đến sự đơn giản. Thủ đoạn của anh ta khá là giản dị. Mỗi một quyền và mỗi một cước đều đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Thoạt nhìn tưởng chừng như dễ dàng tránh được nhưng lại không ai có thể tránh được. Chỉ vì một từ, nhanh, bạn biết anh ta muốn tấn công ngực của bạn. Và bạn cũng nhìn thấy nắm đấm của anh ta đến rồi. Nhưng cơ thể bạn không thể theo kịp cử động của anh ta. Ngay cả mắt của bạn cũng không thể theo kịp chuyển động của anh ta. Binh, trước khi bạn kịp phản ứng, người đã bay ra ngoài. Khinh người quá đáng, thật sự coi chúng ta là quả hồng mềm. Có thể tùy tiện bóp nắn sao? Dám chạy tới giữa chúng ta? Muốn chết à? Vài người đồng thời nhặt rìu lên để chém. Nhưng động tác của bọn họ đều lọt vào mắt sư tử. Giống như quay lại một đoạn phim tua chậm. Muốn không thoát được cũng khó. Binh binh binh. Liên tiếp ba quả đấm. Ba người bay lên trúng trần nhà. Tiếp theo nặng nề ngã xuống đất. Túi mật cũng sắp bị phun ra. Tốc độ quá nhanh. Vút vút vút. Ngoài ra bên kia lại bắn tên liên tục. Xỏ xuyên qua đùi nhiều người. Trước sau chưa đầy một phút. Hơn 20 người đàn ông cởi trần đều bị xử lý. Cả hành lang đầy dẫy tiếng gào thét, máu chảy thành sông, những chiếc rìu vô dụng vương vãi khắp nơi. Em giải quyết được 12 tên. Sư tử nói, anh, 13, nhân mã mỉm cười, dù gì em vẫn là em trai. Nói xong, nhân mã quay lưng bỏ đi. Sư tử hừ lạnh một tiếng, em dùng nắm đấm, anh dùng mũi tên. Đương nhiên, tốc độ giết quái của anh nhanh hơn. Về sau anh có bản lĩnh đấu tay không không? Nhân mã nói mà không nhìn lại. Tại sao phải từ bỏ ưu điểm của mình mà thi đấu bằng điểm yếu của bản thân? Tư duy của em trai thật khó hiểu. Anh có thể đừng cứ há mồm ngậm miệng là em trai được không? Nhưng trên thực tế, em chính là em trai của anh. Em chỉ sinh muộn vài phút. Vậy cũng là em trai ở phía bên kia. Trong quán rượu ở trấn ngõ nhỏ. Giang Sách đang uống rượu thì điện thoại reo. Anh trực tiếp kết nối loa. Sau đó đưa điện thoại đến trước mặt Thủy Thanh Diệu. Chợt nghe thấy tiếng thút thít từng đợt truyền ra từ trong điện thoại. Nghe vào tai cũng khiến da đầu người ta phải tê dại. Giang Sách lấy chiếc khăn trong miệng Thủy Thanh Diệu ra. Nhàn nhạt hỏi, những tiếng này nghe quen tai không? Thủy Thanh Diệu cẩn thận lắng nghe. Nghe xong thì trên người đều lạnh cả tóc gáy. Ông ta nghe được, tất cả những tiếng này đều là của thuộc hạ của ông ta. Là đám người mà ông ta phái đến khách sạn đối phó với Tân Uẩn. Làm thế nào mà đột nhiên tất cả đều? Thủy Thanh Diệu khó khăn ngẩng đầu lên nhìn Giang Sách. Trong mắt đầy kinh ngạc và sợ hãi. Chẳng trách vừa rồi Giang Sách không hề bị lời nói của ông ta làm cho dao động. Hóa ra là Giang Sách đã chuẩn bị đầy đủ. Trận chiến này hoàn toàn thua. Cách chương.